Xin mến chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc ấy, khi làm xong hết thảy mọi việc, Hạc Đinh Thả Sứ cũng đã trở thành một cái tây khô. Lục Thiêu Du dùng linh hỏa đốt cháy hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay hắn. Linh vũ giới thật đúng là thần bí. Cho đến một lát sau, Lục Thiêu Du mở hai con ngươi ra, trong mắt lóe lên tinh quang thì thảo nói. Thôn vệ linh lực của Hạc Đinh Thả Sứ, từ trong trí nhớ của hắn, Lục Thiêu Du đã biết không ít tin tức về linh vũ giới. Linh vũ giới cường giả như mây. Người mạnh nhất tựa hồ là Nhất Tôn, Nhị Pháp Tôn, còn có Tam Pháp Tôn, Phệ Hồn Lão Quỷ. Chỉ tiếc Nhất Tôn cùng Nhị Pháp Tôn là ai, ngay cả Hạc Đình Tả Sứ cũng không biết. Cộng thêm linh hồn sưu tác này cũng không cách nào tìm tòi toàn bộ trí nhớ, thì càng không thể biết được. Mà ở bên ngoài cùng Hạc Đình Tả Sứ đồng hành, còn có một người tên là Phượng Vũ Hữu Sứ, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Tam Pháp Tôn, Phệ Hồn Lão Quỷ là cường giả một chân bước vào vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Đỉnh vũ giới Nhất Tôn, Nhị Pháp Tôn, thực lực sẽ như thế nào? Để cho Lục Thiêu Du không dám suy nghĩ. Về phần mượn nhờ linh vũ giới rốt cuộc là ai? Lục Thiêu Du càng không biết. Tất cả người linh vũ giới trong trí nhớ cũng không có tin tức gì có quan hệ cùng giới chủ. Lục Thiêu Du không khỏi có chút thất vọng. Càng thêm thất vọng là Hạc Linh Tả Sứ cũng không có tin tức gì về Lăng Thanh Tuyền. Bốn tra cũng không có biện pháp nào có thể tra rõ ràng được. Có chút thất vọng một hồi, chữ vật giới chỉ của Hạc Đình Tả Sứ cũng xuất hiện ở trong tay Lục Thiêu Du. Cái chữ vật giới chỉ này cũng bị bố trí cấm chế. Bất quá từ trong trí nhớ của Hạc Đình Tả Sứ, Lục Thiêu Du đã biết trong chữ vật giới chỉ này tuy đồ tốt không ít, bất quá đơn giản chỉ là chút địa cấp linh kỹ cao phẩm đan dược, còn có dược liệu mà thôi. Tuy giá trị xa xỉ, bất quá cũng không có thể để cho Lục Thiêu Du mừng rỡ. Lục Thiêu Du thu chữ vật giới chỉ vào trong ngực, ý định có thời gian lại luyện hóa cấm chế. Luyện hóa những cấm chế kia cũng không phải quá khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hiện tại vẫn là trước luyện hóa linh lực của Hạc Đình Tả Sứ mới được. Linh lực thật là bàng bạc. Cảm giác linh lực vừa thôn phệ đến đây, trong nội tâm của Lục Thiêu Du sợ hãi, thán phục, có chút run run. Sắc mặt bởi vậy đỏ bừng lên. Hạc Linh Tả Sứ là linh tôn cửu trọng. Tuy trọng thương, có chỗ ảnh hưởng, nhưng linh lực trong cơ thể vẫn còn tồn tại vô cùng lớn lao. Lục Thiêu Du cảm giác lúc này mình cắn nuốt linh lực của hắn, tựa như ăn uống quá độ. Linh lực của hắn bàng bạc tràn ngập, giống như là muốn phá thể mà ra. Khá tốt, mình bây giờ cũng là linh tôn bát trọng, bằng không thôn phệ một linh tôn cửu trọng, còn không biết sẽ ăn bao nhiêu đau khổ. Sau một lát, Lục Thiêu Du từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh lách mình mà đi ra, thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh lại, ở trong không gian quanh chân ngồi xuống, ngừng thần tĩnh khí, kết xuất một đạo thủ ấn tu luyện, bắt đầu luyện hóa linh lực. Trên người có thương thế, nhưng Lục Thiêu Du lại không để ý tới quá nhiều. Một là những thương thế này là vấn đề không quá lớn. Thứ hai là đã sớm phát hiện, mình luyện hóa chân khí cùng linh lực cũng có thể chữa thương. Hiệu quả chậm thì càng tốt, cho nên hiện tại không cần phải truyền bồn chữa thương làm gì. Theo Lục Thiêu Du bắt đầu tu luyện, linh lực trong cơ thể cấp tốc bị luyện hóa. Linh lực thôn phệ mà đến, bản thân cũng đã là linh lực. Lúc này, Lục Thiêu Du hơi chút luyện hóa, trừ tạp lưu tinh đi. Có thể mình vừa sử dụng, hơi có chút luyện hóa, liền nhanh chóng tiến vào trong óc của Lục Thiêu Du. Chỉ là sau một lát, Lục Thiêu Du đã tiến nhập trạng thái tu luyện, quanh thân bao phủ trong một mảnh hào quang nhàn nhạt vô hình. Khí thức ở trong lúc vô hình từ từ biến hóa. Trong đầu của Lục Thiêu Du, bên cạnh tiểu hồn anh, tiểu đao màu vàng xoay quanh ở trên tiểu hồn anh, theo tiểu hồn anh xoay tròn. Ở trong tiểu hồn anh, một tia năng lượng linh hồn thật nhỏ kết nối lấy thần đạo ấy. Một tia năng lượng linh hồn này đang bị tiểu đao màu vàng từ từ trên tiểu hồn anh cuồn cuộn không dứt hấp thu. Linh hồn thổ phỉ này y là một cái động không đáy thôn phệ linh hồn lực. Cũng không biết thế nào mới có chịu dừng lại. Lục Thiêu Du tuyệt đối là đối với cây đao màu vàng này đang ngoảnh mặt làm ngơ từ lâu, căn bản không muốn để ý tới nó nữa. Thế nhưng bản thân của hắn cũng không thể nào làm gì được nó. Có thể nói, tiểu đao màu vàng này là một phần tồn tại trong người của hắn. Vô cùng quỷ dị, cũng không xúc phạm tới linh hồn của mình, cũng sẽ không đối với linh hồn lực của mình sinh ra tổn thương cùng giảm bớt. Dưới âm dương linh phụ quyết, tốc độ Lục Tiêu Du luyện hóa linh lực rất nhanh, thường thế cấp tốc được khôi phục. Thời gian tựa như cát chảy, trong thiên trụ giới, tất cả mọi người đều đang chữa thương, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Ở trong không gian này cũng sẽ không có người nghĩ đến cái niệm thời gian. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lục Tiêu Du mở mắt ra, thường thế dĩ nhiên là tốt hoàn toàn, sắc mặt một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, lúc này tu vi của Lục Tiêu Du tăng cực nhanh, tuyệt đối là nhanh đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Linh lực thôn phệ mà đến kia, bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, liền trở thành linh lực của Lục Tiêu Du. Đương nhiên trong lúc hiện tại, Lục Tiêu Du đã là linh tôn bát trọng. Tốc độ này so với linh tôn bình thường mà nói, quả thực là như bay. Bất quá với hắn, cần thời gian không ít. Linh lực của một linh tôn cửu trọng, đối với Lục Tiêu Du mà nói, tuyệt đối là một vật đại bổ. Loại chuyện hóa này, để cho Lục Tiêu Du cảm thấy cực kỳ khoan khoái, dễ chịu. Lục Tiêu Du cũng không có quá sốt ruột, luyện hóa linh lực, đồng thời còn đang lĩnh ngộ thời gian chỉ lực. Bên ngoại giới, thời gian cấp tốc trôi qua, ở trong phi linh môn, bởi vì trưởng môn trở về, ngược lại là đưa tới chấn động không nhỏ. Bất quá theo thời gian trôi qua, đã dần dần lắng xuống. Đoàn Bộc Hồng Trí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Sao, những người nổi bật trong giới trẻ tuổi, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Gần đây ngược lại là không có tính toán ra ngoài địch lãm. Bất quá tiếp theo đi ra ngoài tu luyện cũng đã ở trong kế hoạch. Mấy năm này, ở trong phi linh môn cũng xuất hiện không ít người nổi bật. Đơn thuần so với tuổi trẻ, hiện tại phi linh môn so với tất cả các đại sơn môn tuyệt đối là vượt trội. Cho dù phi linh môn cực kỳ bình tĩnh, nhưng có ít người vẫn có thể cảm giác được khí tức khẩn trương. Vũ đường, ngoại đường gần đây triệu tập rất nhiều lần, yêu đường cũng đang chuẩn bị. Linh đường vốn là đáp ứng luyện chế đan dược cùng binh khí cho yêu đường, đều bị áp ra sau. Toàn bộ linh đường đại quy mô luyện chế yêu đình đan cùng đan dược chữa thương. Cái này để cho một số người cứu xác nhanh nhẹn, đều cảm thấy cái gì đó. Ám đường là bận rộn nhất, hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ càng là thay phiên tự mình trấn thủ ám đường. Tin tức lùi tới chồng chất như núi, đặc biệt là những tin tức cần chú ý, càng là tùy thời mà phải báo lại. Đầu mùa hạ, trên đại địa có không ít thực vật vô danh làm nổi bật không gian. Sáng sớm tràn ra sương mù nồng đậm, trong không gian thổi đến gió mát, mang theo cảm giác ẩm ướt, trong sơn mạch là lá cây trọng điệp, theo gió chập chờn hiện ra lục ý rạt rào. Sau một lát, ánh mặt trời từ trong cành lá chi chít xuyên suốt xuống. Lúc này trong không gian bay ra một tầng sương trắng giống như sương mù, một tia gió nhẹ quanh quẩn ở trong rừng cây. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng hô của yêu thú truyền ra. Mười mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện ở trong thầm cốc, một cỗ khí tức không kém lập tức phủ xuống. Từng đạo thân ảnh hiển lộ, nguyên một đám ánh mắt nghiêm nghị, vừa nhìn liền biết không phải thế hệ bình thường. Mà lúc này, những người xuất hiện kia, nếu Lục Tiêu Du ở đây mà nói, sẽ nhận thức không ít. Đi đầu là một thanh niên áo bào trắng cực kỳ quen thuộc. Thanh niên này bận trường bào màu trắng, trắng như tuyết, tuổi chừng 27-28, ngũ quan tựa như điều khắc, hai mắt như là hồ sâu mọng nước, một cây quạt xếp trong tay tùy thời vuốt vuốt. Nam tử tuấn lãng như thế lại lộ ra một cỗ âm nhu, cũng chỉ có âm dương vương Dạ Vị Ương thôi. Bên người Dạ Vị Ương chính là Hàn Ngọc tôn giả, Hoa Linh tôn giả cũng ở trong đó. Mọi người đáp xuống, ánh mắt giống như liệp ưng, trực tiếp nhìn quét ngọn núi phía trước. Lúc này trên ngọn núi kia có một cỗ khí tức không ngừng tràn ngập, để cho không gian bên này dường như gợn sóng trở nên lắc lư. Năng lượng chấn động lớn như thế, thiên tài địa bảo kia nhất định rất bất phàm. Hoa Linh tôn giả thì thào nói một tiếng, ánh mắt cực kỳ rung động. Thân là tứ trọng đình tôn, hắn có thể tinh tường cảm giác được năng lượng chấn động ở trong ngọn núi kia mạnh đến bao nhiêu, để cho hắn ở rất xa nhìn cũng hãi hùng khiếp vía. Năng lượng chấn động thật là mạnh. Sang mặt của Âm Dương Vương có chút biến hóa, quạt xếp trong tay mở ra, vỗ vỗ, một làn gió thơm nổi lên bốn phía, đôi mắt dễ thương nhìn ngọn núi kia cực kỳ khiếp sợ. Bái kiến cốc chủ, chư vị thái thượng trưởng lão. Theo người quen rơi xuống, không ít đệ tử thánh linh cốc bay tới, trong đó có không ít là vũ vương cùng linh vương. Thánh linh cốc này bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng cường giả lại không có ít. Tuy không cách nào vượt qua mấy đại sơn môn, nhưng thực lực lại thật sự không kém. Thế nào rồi? Người vi sinh ra cùng với Hải Long Bồn có đến chưa? Âm Dương Vương Giả Vị Ương đối với một linh vương lại hỏi. Bẩm cốc chủ, vi sinh ra cùng với Hải Long Bồn đều đến, cường giả đến còn có không ít. Một linh vương cung kính trả lời. Ta biết rồi, xuống dưới tiếp tục giám thị cho ta. Giả Vị Ương vung quạt xếp lên, ý bảo mọi người thối lui. Người vi sinh gia tộc cùng với Hải Long Bồn quả nhiên đều đã đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Vi sinh gia tộc cùng Hải Long Bồn này sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cho bảo vật. Giải Linh Tôn Giả nhìn Âm Dương Vương Giả Vị Ương nói. Thiên tài địa bảo này nhất định bất phàm. Vài ngàn năm trước, lão tổ chọn thánh linh cốc đặt chân ở chỗ này là bởi vì kề bên này linh khí tràn đầy. Ngày sau nhất định có trọng bảo xuất thế. Giả Vị Ương lại nói. Lão tổ qua là anh minh. Chỉ tiếc lão tổ... Giả Linh Tôn Giả có chút than nhẹ. Những năm này, thanh đình cốc chúng ta dựa vào bảo địa này, tu vi của các đệ tử mới có thể tăng nhanh như vậy. Đặc biệt là linh giả, so với đại môn đại phái còn mạnh hơn nhiều. Nơi đây vẫn bị chúng ta cẩn thận từng đi từng tí phong tỏa tin tức. Không nghĩ tới, kế bên này lại xuất hiện vì sinh ra cùng với Hải Long Môn. Ánh mắt của Giả Vị Ương hơi ngừng trọng. Cốc chủ, thực lực của vì sinh ra cùng Hải Long Môn đều không có khó khăn. Chúng ta muốn chống lại, tuyệt đối là cố hết sức. Nghe nói, mấy lão quỷ của vị sinh già thực lực càng ngày càng mạnh. Nguyệt Long Các cùng Côn Dương Đạo còn mới mấy người kia gia nhập. Mấy cường giả của Hải Long Bồn cũng rất khủng bố. Thời gian gần đây đều đã đột phá. Thậm chí, ngay cả Tử Vong Thâm Uyên cũng không đi. Lúc này đây đoán chừng, vị sinh già cùng Hải Long Bồn đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giải Linh Tôn Giả chậm chậm nói ra. Chúng ta một mình chống lại, tự nhiên là khó có thể thắng được. Đôi mắt của Giả Vị Ương chợt lóe, nói nhỏ. Nếu lão tổ tới, liền không cần phải lo lắng gì nữa. Những thứ này, Hóa Linh Thôn Giả lại nói. Lão tổ đã sớm không khỏi tục sự. Thiên hạ đại sự cũng còn không lão tổ quan hệ. Ánh mắt của Giả Vị Ương nhúc nhích nói. Mấy lão quỷ của vị sinh ra cùng Hải Long Môn quá mạnh mẽ. Bình thường chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà lúc này không giống như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có thể cầu viện binh tương trợ. Viện binh, tựa hồ chúng ta không có viện binh gì, không sợ vì sinh ra cùng Hải Long Bồn, cũng chỉ có Sơn Bồn như Nguyệt Long Các cùng Côn Dương Đảo, Tinh Cục Các mới được. Hàn Ngọc Tôn Giả nói ra một câu, ở trong Đông Hải này không có Sơn Bồn nào có thể lấn áp vì sinh ra cùng Hải Long Bồn. Coi như là có viện binh, sợ đến lúc đó sẽ thỉnh thần dễ, tiễn thần thì khó. Trong này không biết tài thiên địa bảo gì. Đến lúc đó, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hóa Linh Tôn Giả có chút lo lắng. Bảo vật này động tĩnh không nhỏ, nhất định là thiên tài địa bảo cực kỳ khủng bố. Nếu mời viện binh, đến lúc đó thừa cơ động tâm, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Thanh đỉnh công không thể không phòng bị. Loại chuyện này cầu viện binh này có thể tránh liền tránh ngay. Huống chi, kể bên này không có viện binh gì có thể mời động. Cái này... Giả Vị Ương nhìn không gian gợn sóng kia có chút suy tư, đôi mắt sáng nhảy lên nói. Người đâu? Cốc chủ có gì phân phó à? Một đệ tử thánh linh giáo tiến đến phía trước nói. Ta tự mình phát ra một tin tức ngọc giản, người nhanh mang đến cổ vực Phi Đình Bồn, nhất định phải giao cho Phi Đình Bồn lục trưởng bồn. Ánh mắt của Giả Vị Ương có chút chớp động rồi nói. Nếu lục trưởng bồn không có mặt ở đó, liền giao cho Phi Đình Bồn quỷ tiên tử Bạch Oánh, hoặc là thúc hồn độc vương đồng vô mệnh. Biết chưa? Bây giờ trong thiên trụ giới, xung quanh lục thiếu du, không gian chập trùng không thôi. Một cỗ quang mang bạch sắc hiện lên, không ngừng quanh quẩn chui ra, tiến vào thân thể lục thiếu du. Nhìn xem cực kỳ huyền ảo. Theo bạch sắc quang mang quanh quẩn, còn nâng theo một cỗ năng lượng vô cùng vô tận hội tụ. Thân thể của lục thiếu du giống như một cái động không đáy. Tùy ý năng lượng kia tiến vào, đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Khí tức đã đến trình độ cực kỳ nồng đậm. Lúc này trong thiên trụ giới, mọi người đã qua gần 3 tháng thời gian. Lục Thiếu Du luyện hóa cũng đã giữ vững trọn vẹn 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Lục Thiếu Du thân như bàn thạch, không chút sức mẻ, chỉ có khe hở màu trắng quanh quẩn, phát ra tiếng rít, tiếng nổ trầm thấp. Trong đầu của Lục Thiếu Du, linh lực thôn phệ từ Hạc Linh Tả Sứ Trải qua âm dương linh vũ quyết chuyển hóa, cũng biến thành linh lực tinh thuần, như hồ nước tràn vào trong thức hải. Hơn nữa trong đó, còn có thiên địa năng lượng liên tục không ngừng tràn vào, hóa thành linh lực tinh thuần dung nhập đến trong thức hải. Cũng không biết đã qua bao lâu, khe hở màu trắng quanh thân Lục Tiêu Du đã dần dần biến mất. Khí tức kéo lên cũng từ từ ngừng lại, có chút chấn động, liền ổn định ở trên một cấp độ. Thở ra một ngụm trọc khí, thu lại thủ ấn, Lục Tiêu Du mở hai con người ra. Trong mắt tinh quang bắn ra, khí tức cùng với lúc trước tỏ ra bất đồng rõ ràng. Linh tôn bát trọng hậu kỳ rồi. Cảm giác khí tức trong cơ thể lúc này, linh lực bành trướng cùng linh hồn lực cường hãn. Khóe miệng của Lục Tiêu Du lộ ra ý cười nhạt. Luyện hóa linh lực của Hạc Linh Tả Sứ để cho tu vi của mình miễn cưỡng từ linh tôn bát trọng sơ kỳ đạt đến linh tôn bát trọng hậu kỳ. Tuy không có đột phá đến linh tôn cửu trọng, nhưng mà tiến bộ bực này cũng đã không có thấp. Đến linh tôn giả, thì đặc biệt là đến linh tôn bát trọng, ngay cả khi đều là linh tôn bát trọng, tu vi hơn kém thường thường là có khoảng cách cực lớn. Hạc Linh Tả Sứ là linh tôn cửu trọng, luyện hóa linh lực của hắn mới để cho mình từ linh tôn bát trọng sơ kỳ tiến đến linh tôn bát trọng hậu kỳ. Loại cấp độ phân chia này cũng không có một loại định vị kỹ càng, chỉ có dựa vào cảm giác của mình tiến hành phân chia phán định mà thôi, cũng không có rõ ràng cho lắm. Giờ phút này Lục Tiêu Du phán định tu vi của mình, trong nội tâm nhàn nhạt cười khổ, tu vi càng cao, đột phá lại càng khó. Một linh tôn cửu trọng mới để cho mình từ linh tôn bát trọng sơ kỳ đột phá đến linh tôn bát trọng hậu kỳ. Đây còn là bởi vì Hạc Linh Tả Sứ này xem như không kém. Nếu muốn từ linh tôn bát trọng hậu kỳ đột phá đến linh tôn cửu trọng, còn không biết cần bao nhiêu năng lượng chèo chống. Lục Tiêu Du sợ là nắm lấy hai Hạc Linh Tả Sứ tới cũng chưa đủ. Tính toán thời gian, hơn 3 tháng mới luyện hóa xong Hạc Linh Tả Sứ. Cái này còn bởi vì mình là linh tôn bát trọng, luyện hóa linh lực tốc độ mau hơn không ít. Tu vi càng cao, tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh. Lục Tiêu Du hít sâu một thoáng, trong nội tâm tình tưởng, thôn phệ Hạc Linh Tả Sứ, đấy mới là khai vị mà thôi. Lúc này đây mới là trọng điểm, là đột phá trên cấp độ vũ giả. Tật Phong Tôn giả đã bị cấm chế trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, đó mới là món chính. Tật Phong Tôn giả là Nam Thúc cố ý chuẩn bị cho mình. Tu vi của Tật Phong Tôn giả, Lục Tiêu Du đã từng nhìn qua. Mặc dù nói còn chưa sánh bằng Phệ Hồn Lão Quỷ, so với Phệ Hồn Lão Quỷ còn kém hơn một chút. Lục Tiêu Du biết rõ, tu vi của Tật Phong Tôn giả so với Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lục Đình Tôn giả tuyệt đối là cường đại hơn rất nhiều. Ngay cả hai vị sư thúc Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả thời kỳ toàn thịnh đơn đả độc đấu, có thể nói là trong ngàn chiêu sản sản nhau. Ngoài ngàn chiêu liền khó có thể biết được. Cường giả giao thủ, nhân tố bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng cực lớn. Cái này phải xem vào vận khí. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể nói Tật Phong Tôn giả này chính là tồn tại đỉnh phong trong cửu trọng. Tu vi tuyệt đối không phải Hạc Linh Tả Sứ có thể so sánh. Nghiêm khắc mà nói, nếu Hạc Linh Tả Sứ là Vũ Tôn, dù là ba Hạc Linh Tả Sứ cũng khó có thể cùng Tật Phong Tôn giả so sánh. Một Vũ Tôn cửu trọng bình thường cùng Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, kém có đôi khi không chỉ là mấy lần đơn giản như vậy. Thật đúng là xem trọng ta. Lục Tiêu Du cười khổ, mình là Vũ Tôn lục trọng đỉnh phong, hiện tại muốn tôn vệ cường giả như Tật Phong Tôn giả. Lục Tiêu Du nghĩ tới cũng có chút áp lực. Nghĩa phụ thật đúng là để mắt đến mình, vậy mà không sợ mình ăn no vỡ bụng. Khóe miệng vui vẻ, Lục Tiêu Du gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, thân ảnh chợt lóe, lần nữa tiến nhập vào trong. Nghĩa phụ Nam Thúc thật vất vả để ý mình như vậy, Lục Tiêu Du tự nhiên sẽ không lùi bước. Có bất diệt huyền thể cùng đan điền khí hải khổng lồ, vũ giả sáu hệ thôn phệ Tật Phong Tôn giả thì như thế nào? Tử Lôi Huyền Đỉnh vốn là bị Huyền Thiên Yêu Tôn gửi trong không gian thạch thất Huyền Thiên Bảo Tàng. Tật Phong Tôn giả trọng thương, giống như gà bị Nam Thúc cấm chế, cuối cùng bị Lục Tiêu Du giam ở trong không gian này. Mặc dù Tật Phong Tôn giả cũng có chút thủ đoạn, nên ý định âm thầm cởi bỏ cấm chế. Ai biết đến cuối cùng, thủ đoạn ra hết, Tật Phong Tôn giả mới biết được Đỉnh Vũ Đại Đế bố trí cấm chế. Hắn căn bản là không cách nào mở ra. Lúc này đây mới vào trong tay của Phi Linh Bôn, để cho hắn cũng triệt để uể oải. Thân ảnh của Lục Tiêu Du trống rỗng xuất hiện ở trước người Tật Phong Tôn giả. Tiểu tử, người muốn thế nào? Nếu thả ta còn dễ nói, nếu ta không thể quay về, Khôn Dương Đảo cũng không phải không có người, coi như là Đỉnh Vũ Đại Đế cũng không bảo hộ được cho ngươi. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, sắc mặt tái nhợt của Tật Phong Tôn giả không khỏi run run, bất quá ánh mắt vẫn có thể chuyển động. Nhưng lúc này, Tần Phong tôn giả nói chuyện, vẻ mặt lại ngốc trệ vô cùng, chỉ có ánh mắt chuyển động, lộ ra cái vẻ cực kỳ buồn cười, không có phong thái của vị tôn cửu trọng đỉnh phong chút nào. Thả ngươi ư, người ngốc thật hay là giả ngốc thế? Bất quá cái này để ngươi từ từ suy ngẫm, nhưng ta không ngốc, cho nên tự nhiên là sẽ không thả ngươi. Lục Tiêu Du cười lạnh, lúc này ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tần Phong tôn giả, hoàn toàn là thợ săn nhìn chăm chú lên con mồi. Hiện tại Tần Phong tôn giả là thuốc bổ, so sánh với Hạc Đình tả sứ, đấy mới là món chính của lúc này. Người đến cùng muốn thế nào? Cảm giác được ánh mắt của Lục Tiêu Du, trong lòng Tần Phong tôn giả tự dưng có chút bỡ ngỡ, phảng phất cảm thấy một ít dự cảm bất lành, linh hồn không hiểu thấu sự hoảng lên. Tần Phong tôn giả lớn tiếng nói, tiểu tử, ta biết rõ thiền đình đàn tôn nhận định không phải đế giả, tôi đã chỉ là chuẩn đế. Đúng, có lẽ hắn là chuẩn đế, bằng không sẽ không dám không để ý đến lệnh cấm ra tay với ta. Thiền đình đàn tôn không phải đế giả, phi đình bồn người là cái vỏ bọc không, bảo hộ không được người đâu. Người không thả ta ra, phi đình bồn của người tùy thời sẽ bị tiêu diệt. Người biết thì đã muộn rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du có chút biến hóa. Lục Trường Tần Phong tôn giả này bị Nam Thúc đập bay, cũng có đề cập tới lệnh cấm gì đó. Cái này để cho Lục Tiêu Du cực kỳ hiếu kỳ. Lục Tiêu Du nhớ rõ, Cực Lạc Tam Quỷ trong lúc vô tình cùng ở trước mặt mình đề cập tới, là Lộc Linh tôn giả nói cho bọn họ. Lúc ấy, Lục Tiêu Du cũng không để ý. Cực Lạc Tam Quỷ cũng không nói rõ ràng. Xem ra về sau phải tìm Cực Lạc Tam Quỷ hỏi rõ mới được. Lục Tiêu Du, người đến là muốn thế nào? Tiểu tạp chủng, người dám động vào bản tôn thử coi. Bản tôn sẽ đem người nghiền xương thành tro. Cảm giác được ánh mắt của Lục Tiêu Du càng ngày càng lạnh. Trong nội tâm của Tần Phong tôn giả cũng càng ngày càng sợ hoảng hẳn lên. Người lập tức sẽ biết thôi, ta sẽ chứng minh giá trị của người. Lục Tiêu Du nở nụ cười giả tạo rồi nói, chậm rãi đi tới Tần Phong tôn giả. Trong tay nâng trường ấn, vòng xoáy chân khí hiện lên, không gian chung quanh bị cắn nuốt. Lời nói của Lục Tiêu Du rơi xuống, ngay thời điểm Tần Phong tôn giả càng ngày càng cảm giác được sự sợ hãi. Trường ấn trong tay uốn lượn hóa thành trào ấn, ở trong ánh mắt giật mình của Tần Phong tôn giả đã chụp ở trên thiền đình cái của hắn. Tiểu tạp chủng, người muốn làm gì? Một cỗ tôn vệ chi lực cực lớn rút xuống. Tần Phong tôn giả còn không có nói xong, trên mặt liền vặn vẹo, cảm giác chân khí trong cơ thể bị cắn nuốt nhanh chóng. Chân khí trong đan điền khí hải tự động bị hấp xả ra, căn bản là không theo mình khống chế, chỉ có thể kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, loại đau nhức kịch liệt này không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sau một canh giờ, Tần Phong tôn giả mới đình chỉ tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ là vô lực kêu rên. Chân khí phong thuộc tính giống như đại dương mênh mông trong cơ thể đã cuộn cuộn không dứt tiến nhập vào người Lục Tiêu Du. Mười mấy canh giờ sau, sắc mặt của Lục Tiêu Du bắt đầu trướng đỏ lên. Cho dù Lục Tiêu Du đã sớm tính toán đến chân khí trong cơ thể Tần Phong tôn giả khổng lồ thế nào, nhưng mà khi mình thôn phệ, trình độ chân khí trong cơ thể Tần Phong tôn giả so với Lục Tiêu Du tưởng tượng còn muốn khủng bố hơn không ít. Mà hơn 20 canh giờ sau, suốt 2 ngày thời gian, sắc mặt của Lục Tiêu Du đã tựa như say rượu đỏ hẳn lên, thậm chí là thân hình cũng có chút bành trướng. Nghĩa phụ, người tín nhiệm ta như vậy sao? Trong nội tâm của Lục Tiêu Du kêu khổ không thôi. Nếu như cứ thôn phệ tiếp, dù mình có đan điền khí hải khổng lồ, tăng thêm bất diệt huyền thể, cũng sẽ bạo thể mà chết. Ngay thời điểm Lục Tiêu Du kêu khổ không thôi, bỗng nhiên lại thở dài một hơi, có một loại cảm giác giống như đại xá. Chân khí trong cơ thể Tần Phong tôn giả rốt cuộc bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngay thời điểm chân khí trong cơ thể Tần Phong tôn giả bị cắn nuốt sạch sẽ, hồn anh trong đầu cũng bị cắn nuốt, trực tiếp vọt vào khí hải của hắn. Lúc này, hồn anh của Tần Phong tôn giả bị cắn nuốt đến, bởi vì không phải cưỡng ép tiến vào, cho nên không có đụng phải tiểu đao màu vàng công kích. Chỉ vào lúc đó, đại hồn anh trong đầu lần nữa động, sát khí lan tràn ra, trực tiếp xông về hồn anh. Trong tay cũng ngừng tụ một vòng xoáy, lập tức thôn phệ hồn anh của Tần Phong tôn giả. Đại hồn anh có bản năng thôn phệ linh hồn cùng sát khí. Mỗi một lần thôn phệ, hồn anh cường giả, chỗ tốt đều bị đại hồn anh đoạt hết, để cho đại hồn anh tiếp tục tăng cường. Như thế, để cho Lục Tiêu Du giảm bớt đi phiền toái khi nghĩ biện pháp để cho đại hồn anh trở nên mạnh mẽ. Đại hồn anh là cực kỳ trọng yếu. Sau một lát, Tần Phong tôn giả triệt để trở thành một cái thây khô. Linh hỏa thoáng hiện ra, thi thể kia đã không có bao nhiêu giá trị, cũng không cách nào luyện thành khôi lỗi. Chân khí đã bị thổn phệ, cái thây khô này cùng thây khô bình thường không có khác nhau quá nhiều. Bị linh hỏa trong tay Lục Tiêu Du đốt thành tro tàn. Chân khí thật là bàng bạc. Cảm giác chân khí thổn phệ mà đến trong cơ thể, Lục Tiêu Du sợ hãi thán phục, sắc mặt đỏ lên, gần như là dữ tợn. Lục Tiêu Du có thể tinh tường cảm giác đến bộ dáng đáng sợ bây giờ của mình. Tần Phong tôn giả là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, chân khí vô cùng bàng bạc. Mình chỉ là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, cắn nuốt chân khí của hắn, tựa như ăn uống quá độ. Trong cơ thể tràn ngập chân khí bàng bạc, giống như muốn phá thể, để cho mình bạo thể mà vong. Vũ tôn lục trọng thôn phệ vũ tôn cửu trọng đỉnh phong đã đến tôn cấp, mỗi cách một trọng đều là một khoảng cách cực lớn. Tuy đan điền khí hải của vũ giả sáu hệ phi thường khổng lồ, nhưng nếu Lục Tiêu Du ở thể bình thường, tự nhiên là không dám mạo hiểm thôn phệ một vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, sơ sẩy một phát là liền bạo thể mà vong. Bất quá sự tình mạo hiểm làm nhiều rồi, hiện tại Lục Tiêu Du cũng có chút cảm giác giận nhiều mà không sợ ngứa. Huống chi, mình có bất diệt huyền thể sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Tuy lúc này trong cơ thể tùy thời có cảm giác bạo thể mà vong, chân khí tràn ngập đáng sợ. Nhưng nghĩ đến chân khí bàng bạc kia sẽ hóa thành chân khí của mình để cho mình đột phá. Trong nội tâm Lục Tiêu Du liền thoải mái không ít. Chân khí bàng bạc như thế, không biết có thể để cho mình đột phá tới trình độ nào. Hiện tại đối với đột phá, Lục Tiêu Du không giống như trước, có cố kỵ. Gần đây tâm cảnh nhận được không ít chỗ tốt, liên tiếp đột phá cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hoàn toàn có thể yên tâm mà đột phá rồi. Đồng thời Lục Tiêu Du cũng nghĩ, dựa theo kinh nghiệm đột phá trước kia đến, thì chỉ cần đột phá tất trọng vũ tôn, đến lúc đó rất có thể ở dưới đặc tính của âm dương đình phụ quyết, mình có thể liên tiếp đột phá, đến lúc đó mới thoải mái không ít. Bắt đầu luyện hóa thôi. Trong chờ mong, sau một lát, thân ảnh của Lục Tiêu Du lần nữa đến bên ngoài từ đồi huyền đỉnh. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương đình vũ quyết luyện hóa. Chân khí thôn phệ mà đến, luyện hóa đi tạp chất sẽ hóa thành chân khí của mình, tiến nhập đan điền khí hải. Sau một lát, quanh thân của Lục Tiêu Du bao phủ trong kim mang nhàn nhạt, tiến nhập trong trạng thái luyện hóa. Thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua. Tại Đồng Hải, trong một vùng biển giữa không trung, một quần đảo, một mảnh ráng đỏ tựa như lửa cháy, soi sáng vô số kiến trúc. Chính giữa quần đảo, một đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững ở trong vùng biển. Trong hải vực này chim bay không độ, yêu thú không gần. Trong một thạch thất, một mỹ phụ khoảng 40 dịu dàng mà đứng dậy, một lộ ra vũ mị thành thục, giống như là cây đào bật hương, hương thơm bốn phía. Đúng là Thiên Vân Đảo Thanh Oản tôn giả. Mà trong thạch thất này còn có một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy khoanh chân ngồi xuống, cũng cực kỳ là uyển chuyển, thân mặc vải thô, đầu đội khăn lụa xám trắng. Thấy không rõ bộ dáng, cực kỳ mộc mạc, nhưng trong lúc vô hình lại có một cỗ khí thế thoát tục. Thanh Oản tôn giả ở trước mặt nàng cũng lộ ra cực kỳ cung kính. Không nghĩ tới những năm này, đám lão già họa kia thực lực đều không yếu. Bây giờ Lục gia tam huynh muội cũng kinh ngợi như vậy. Thân ảnh bộc mạc nói ra một câu, lộ ra giọng nói cực kỳ giả nua. Lúc này đây, thiên địa mình bị thiệt hại nặng nề, đoán chừng đã trọng thương đến nguyên khí. Thanh Hoàn tôn giả lại đáp. Trọng thương như thế, Lục gia tam huynh muội lại lớn lên quá nhanh, sợ là thiên địa mình cũng khó có thể nhẫn xuống. Thiên Vân Đảo chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Muốn đến luôn luôn sẽ đến, căn bản ngăn ngăn cũng không được. Thân ảnh bộc mạc lại nói. Tuyệt vì đã đi an bài, một khi thiên địa mình có động tĩnh, Thiên Vân Đảo chúng ta sẽ động tĩnh ngay. Thanh Hoàn tôn giả cũng nói một câu. Tuyệt vị ngược lại là càng ngày càng thành thục, chỉ có điều niên kỷ còn quá thấp, ở một số việc không có lão luyện như Lan Lan. Thân ảnh mộc mạc có chút thở dài. Cái đứa nhỏ Lan Lan này là người thích nhất. Lục Trương trong ba người Kính Hoa, Thủy Nguyệt, Lan Lan, người cũng lựa chọn Lan Lan, không nghĩ tới kết quả của Lan Lan lại thành ra như vậy. Thanh Hoàn tôn giả khẽ khẽ thở dài. Lan Lan chính là đệ tử mà sư tỷ thích nhất, chỉ tiếc kết quả lại xúc phạm đạo quy nghiêm trọng nhất. Hết thảy đã qua, coi như không có phát sinh chuyện gì. Nếu nàng có thể tĩnh tâm tu luyện, vượt qua mấy trăm năm, một ngàn năm, ngược lại còn có cơ hội đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Tân ảnh mộc mạc lại nói ra một câu. Gần đây Lan Lan tiến bộ không chậm, bất quá sợ là không cách nào tĩnh tâm tu luyện. tâm tư vẫn đặt ở trên người hài tử đó. Thanh Oản tôn giả lại lên tiếng nói. Thanh Oản, người cảm thấy đứa bé kia đến cùng là ai? Người Lan Lan tiếp tục tiếp xúc không có nhiều. Người bình thường dùng tâm cao khí ngạo của nàng là tuyệt đối không thể để vào mắt. Có chút dừng lại, thân ảnh mộc mạc lại hỏi. Ta cũng kinh ngạc đấy, suy nghĩ một hồi cũng không phát hiện ra là ai có khả năng. Ánh mắt của Thanh Oản tôn giả lúc bấy giờ nhúc nhích, cũng nghĩ không ra rốt cuộc bố đứa trẻ là ai. Được rồi, chẳng cần đi nghĩ những cái kia làm gì. Gần đây trong một thời gian ngắn, sợ là đại lục này sẽ không bình tĩnh được. Không biết trải qua trung truyền này, Thiên Vân Đảo đến cùng sẽ như thế nào đây? Thân ảnh mộc mạc lại nói nhỏ một câu, dường như không muốn người khác nghe thấy. Đúng rồi đó sư tỷ, Lục Thiếu Du kia nghe nói đã trở thành nghĩa tử của Thiên Đình Đan Tôn. Thanh Hoàn tôn giả nhìn thân ảnh mộc mạc lại nói. Thật là như vậy sao? Nghe vậy thân ảnh mộc mạc tựa hồ có chút chấn động, lập tức nói. Thanh Oản, lúc này đây Thiên Vân Đảo ta không có tổn thất quá nhiều, đã không dễ dàng rồi. Người cũng bị thương không nhẹ, sớm chút dưỡng thương đi chứ. Vâng ạ. Thanh Oản tôn giả bây giờ gật đầu, khẽ khẽ đáp lời. Ngọn núi liên tiếp liền miên, thấp thoáng thấy kiến trúc lùng linh. Lúc này đã là đầu mùa hạ, dãy núi xanh biếc, trên núi cây cối xum xuê, lục ý rào rạt. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh lục quang dịu dàng, gió nhẹ thổi qua, tựa như sóng lớn. Trong một đình viện u tĩnh, trên giường quanh thân Lăng Thanh Tuyền bao phủ trong một mảnh lam sắc, sắc mặt có chút tái nhợt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Mẹ! Một thanh âm thanh thúy truyền đến, lời nói rơi xuống, một đứa đồng ước chừng 5-6 tuổi chạy vào trong phòng. Đứa đồng này rất đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn, trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn ra. Ngày sau nhất định là mỹ nữ tuyệt sắc, cùng Lăng Thanh Tuyền cực kỳ tương tự, mà trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ kiên nghị mà bạn cùng lứa tuổi khó có được. Hai mắt của nó đen láy nhộn nhạo, trên cái đầu nhỏ trát đầy bím tóc, càng lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Dù thường, để cho mẹ ôm một cái nào. Lăng Thanh Tuyền tu lại thủ ấn, đình chỉ điều tức, đẩy ra tóc mai phất phất trật tự, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Trên ngọc nhàn không thi phấn trang điểm, lại lộ ra vũ mị, còn có chút tiền khí, nhìn nữ đồng trước mặt, trong mắt lộ ra yêu thương trìu mến. Mẹ, ta nghe nói, mẹ bị thương, lo lắng, chết đi được, dù thượng lo lắm. Tiểu nữ đồng nhào vào trong lòng Lăng Thanh Tuyền, hai lồng bì mảnh mai, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mần mê, hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ rất khẩn trương. Mẹ không có việc gì, dù thượng không cần lo. Trong nội tâm của Lăng Thanh Tuyền chợt ấm áp, chăm chú ôm con gái ở trong ngực. Mẹ, là ai đánh thương người vậy? Về sau nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nữ đồng khẽ cắn hàm răng, trong hai tròng mắt thanh tịnh lộ ra lạnh ý. Đứa nhỏ ngốc này, thực lực của ngươi còn chưa đủ, chờ dù thực người trưởng thành trở nên cường đại liền có thể bảo hộ cho mẹ rồi. Nhìn qua nữ đồng trong ngực, trong mắt của Lăng Thanh Tuyền không cách nào nhịn được ướt át. Hai từ người khác ở trên điên kỳ này đều có phụ thân yêu thương, là thời điểm làm nũng mà du thực lại chưa từng có. Mẹ ơi, mẹ lại như vậy rồi. Du thực nhìn qua trong mắt Lăng Thanh Tuyền ướt át, nhẹ nhàng lau khóe mắt của nàng rồi nói nhỏ. Mẹ không nên khóc như vậy, có phải du thực làm cho mẹ tức giận hay không? Về sau du thực nhất định sẽ rất ngoan, sẽ chăm chú tu luyện. Đứa nhỏ ngốc này, người đã rất ngoan rồi. Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ, trong nội tâm càng chua xót. Mẹ sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ là nhớ cha? Ta cũng nhớ cha của ta. Đôi mắt sáng ngời của du thực nhìn qua Lăng Thanh Tuyền, đối với cha ấn tượng rất lạnh nhạt, nhưng không cách nào ngăn cản ở trong đầu tưởng tượng. Vô số lần, nó đã tưởng tượng ra bộ dáng của cha nó. Đúng, mẹ nhớ cha rồi. Nhìn ai nữ của mình, Lăng Thanh Tuyền ôm con gái ở trong ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, chờ ta trưởng thành, nhất định phải giết hung thủ vì cha báo thù. Dù thực lộ ra sát ý kiên nghị nói. Trong dãy núi chập trùng, ánh nắng chiếu rời xuống, trên dãy núi xanh biếc phủ thêm hào quang. Trong sơn mạch, một ngọn núi cao hơn ngàn thước, cự nhai đứng thẳng, ánh mắt Nguyên Nhược Lan tập trung tư tưởng suy nghĩ, tóc mai rời lả tả, váy dài màu tím vòng quanh dáng vẻ thướt tha mềm mại, tựa hồ đã đang suy nghĩ cái gì đó, thật lâu không có gì động. Hết thảy đều nhớ ra rồi, không nghĩ tới, ta một mực đều bại, một mực đều đuổi theo. Sau một lát, đôi mắt dễ thương của Nguyên Nhược Lan nhúc nhích, đột nhiên thì thào rồi than nhẹ. Sư tỷ, âm thanh thanh thúy vang lên, một bóng hình xinh đẹp rơi xuống, váy dài vòng quanh tư thái uyển chuyển, thân ảnh di động tầm đó, không có mang theo bất luận tro bụi gì. Ở độ tuổi như nàng đã có tu vi như thế, đã xem như không yếu. Hạ Liên, không phải ta đã phân phó qua, bất cứ chuyện gì cũng không được tới quấy rầy ta sao? Vân Nhược Lan bây giờ lại nói, sư tỷ là sư phụ để cho ta đến, người của Hóa Vũ Tông cùng Lan Lăng Sơn Trang đã đều đến rồi. Hạ Liên lại nói nhỏ, ta biết rồi. Nguyên Nhược Lan lại chậm rãi đứng dậy, làn váy màu tím thoáng một cái, đôi mắt dễ thương lộ ra một chút chấn động. Sư tỷ, người ở chỗ này đã ngây ngốc vài ngày rồi, người như thế nào rồi? Hạ Liên do dự một chút, nhìn Nguyên Nhược Lan lại hỏi. Nghĩ thông suốt được một sự tình, chúng ta đi thôi. Nguyên Nhược Lan nói xong, khóe miệng trong lúc bất tri bất giác lộ ra tia mỉm cười, phảng phất như là thiếu nữ xấu hổ. Trong thiên trụ giới, Lục Tâm Đồng mở hai con mắt ra, tinh quang trong mắt nổ bắn, hào quang để cho người ta vì sợ mà tâm rung động. Thủ ấn chợt thu lại, hắc bàng quanh thân đều thủ điểm. Giờ phút này, thương thế của Lục Tâm Đồng đã khôi phục, sắc mặt hồng nhuận vườn vớt. Quét mắt về bốn phía, tâm thần lập tức khẽ động, trong tay xuất hiện một đạo hồn anh uể oải, khí tức linh hồn bàng bạc lập tức khuếch tán. Hồn anh này mở ra hai con người, thấy Lục Tâm Đồng liền lộ ra vẻ kinh hãi. Hồn anh này là hồn anh của Phong Vũ Tôn giả, lúc trước bị lệ quỷ bắt sống, đã rơi vào trong tay của Lục Tâm Đồng. Là ngươi rồi. Đôi mắt của Lục Tâm Đồng nhúc nhích, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra sự vui vẻ. Nhưng cái vui vẻ này lại để cho Phong Vũ Tôn giả run rẩy, phảng phất đã cảm thấy nguy hiểm. Theo thủ ấn của Lục Tâm Đồng biến hóa, một tia khói độc đèn kịt trực tiếp quán trú ở trong hồn anh của Phong Vũ Tôn giả. Phong Vũ Tôn giả hét thảm thiết, giống như thừa nhận lấy thống khổ cực lớn. Hồn anh dữ tợn nhảy lên, lại thủy chung bị Lục Tâm Đồng khống chế. Lúc này tiến nhập thiên trụ giới cũng không biết đã qua bao lâu. Ở trong thiên trụ giới, thương thế của mọi người đều là trên cơ bản khôi phục. Một con thất giai yêu thú của yêu đường còn ở trong thiên trụ giới bắt đầu đột phá. Lần này ở trong tử vong thâm uyên đại chiến, đối với người và thú mà nói, trái lại còn là một chuyện tốt. Trong đại chiến có thể sống sót, được chứng kiến siêu cấp cường giả ra tay, đều nhiều hoặc ít có được cảm ngộ. Cộng thêm trong sinh tử đại chiến, cái loại tu luyện trong nguy cơ, một ít vốn dừng lại ở biên giới đột phá, đều thừa cơ hội đột phá, liền không phải là chuyện kỳ quái rồi. Rất nhiều cường giả sau khi dừng lại ở một cấp độ, đều là lựa chọn đi tu luyện một mình. Cơ duyên vừa đến, dĩ nhiên là sẽ có đột phá. Theo thời gian đi qua, trong thiền trụ giới sợ là đã đi qua một năm, không ít cường giả ở trong thiên trụ giới đột phá, để cho thiên trụ giới thường xuyên nổi lên chấn động. Ở cùng một chỗ, không gian đấy, Cực Nhạc Tam Quỷ khoanh chân ngồi xuống. Lúc này khí tức của ba người cùng trước kia khác hẳn. Quanh thân lệ quỷ có lam quang quanh quẩn, khí tức cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy run sợ không thôi. Lúc bây giờ, quanh thân của Dương Quỷ thì lại có hào quang nhàn nhạt đang chạy động. Lúc bây giờ, có hào quang thổ thuộc tính vào phủ. Quanh thân của âm quỷ là phong thuộc tính quanh quẩn, khí tức của hai người liên tục tăng lên. Đây là dấu hiệu đang đột phá. Trong một không gian khác, Lục Tiêu Du thôn vệ chân khí của Tật Phong Tôn giả vẫn tiếp tục dùng âm dương linh vụ quyết luyện hóa. Chân khí tinh thuần cuồn cuộn không dứt tiến vào đan điền khí hải, luyện hóa linh lực của Hạc Linh Tả Sứ. Lục Tiêu Du dùng không ít thời gian. Lúc này, luyện hóa chân khí đã lâu lại còn không có đột phá. Theo lý mà nói, Lục Tiêu Du đã sớm nên đột phá, chỉ có điều Lục Tiêu Du là vũ tôn lục trọng đỉnh phong, nhưng trình độ đan điền khí hải khổng lồ lại tuyệt đối như bát trọng vũ tôn, thậm chí bát trọng vũ tôn bình thường cũng không thể so sánh. Cho nên hiện tại, Lục Tiêu Du muốn từ vũ tôn lục trọng đột phá đến thất trọng vũ tôn, bây giờ độ khó tương đương với người khác từ bát trọng vũ tôn đột phá đến vũ tôn cửu trọng. Cái độ khó này cũng không phải bình thường đâu. Bởi vậy thời gian Lục Tiêu Du đột phá sẽ dài hơn rất nhiều. Đối với chuyện này, Lục Tiêu Du sẽ không để ý. Đan điền khí hải khổng lồ, chỗ tốt nhất là rất nhiều. Kỳ thần thực lực căn bản cũng không phải là người đồng cấp có thể chống lại. Khuyết điểm duy nhất, cái kia chính là đột phá so với đồng cấp khó khăn hơn nhiều. Bất quá so với chỗ tốt, cái khuyết điểm này có âm dương linh vụ quyết hoàn toàn là không đáng kể. Cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, ước chừng là mấy ngày sau, kim mang quanh thân Lục Tiêu Du càng lúc càng nồng nặc, một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt nhưng lại cực kỳ nội liễm lan tràn ra. Cùng lúc đó, ở trong thiên trụ giới cũng có một cỗ năng lượng hội tụ, năng lượng nồng đậm nương theo âm dương linh vụ quyết luyện hóa, tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Như thế tiếp tục, năng lượng càng ngày càng khủng bố, khiến cho toàn bộ không gian trùng trùng không ít. Không ít người đang ở trong thiên trụ giới bế quan đều kinh động. Rốt cuộc, Lục Tiêu Du cảm thấy trong đan điền khí hải của mình, chân khí đã tiếp cận trạng thái no đủ. Giữa không trung, năng lượng tiếp tục tràn vào trong cơ thể. Trong đan điền khí hải vô cùng khổng lồ kia, chân khí tựa như hải dương gào thét, từng luồng sóng trùng kích bành trướng đến cực hạn. Ngày sau đó, đan điền khí hải của Lục Tiêu Du cũng đã tức cực hạn, không cách nào thừa nhận chân khí tiếp tục quán trú nữa. Một âm thanh trầm đục từ trong đan điền khí hải vang vọng lên. Phanh một tiếng, theo đan điền khí hải của Lục Tiêu Du phát sinh tiếng vang, chân khí như đại dương bình bông trong cơ thể bắt đầu co rút lại, sau đó nổ tung ra. Đường theo là diện tích của đan điền khí hải mở rộng. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được khí tức của mình đang cấp tốc kéo lên. Đường theo năng lượng trong không gian gào thét, khiến chung quanh chấn động không ngớt. Thiên trụ giới lúc bây giờ nương theo năng lượng cuồng mãnh quán trú vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Thiên địa năng lượng vô hình cũng theo lỗ chân lông toàn thân bị hút vào trong cơ thể hắn. Kim mang đại tác, khí tức vô cùng lăng lệ, ác liệt. Khí tức này nhất cổ tác khí, trong khoảnh khắc đột phá một tầng bình chướng vô hình. Khí tức này mắt kéo lên Lục Tiêu Du đã khiến đến thất trọng vũ tôn. Lục trường khí tức này đột phá làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng vui mừng. Bình chướng đã thoát khỏi, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Chân khí bàng bạc trong cơ thể bắt đầu khởi động, để cho Lục Tiêu Du cũng cảm giác được sự run rẩy. Trong đan điền khí hải, chân khí bàng bạc ở dưới âm dương đình vũ quyết luyện hóa dũng mãnh lao vào, bị đột phá ảnh hưởng, theo chân khí tiếp tục quán trú, càng lúc chúng càng thêm cuồng bạo hơn. Thật sự là như thế. Cảm giác được loại biến hóa này, trong nội tâm của Lục Tiêu Du mừng thầm, hết thảy cùng mình tưởng tượng cũng như vậy. Có âm dương linh vũ quyết mượn lực đột phá, chân khí còn lại trong cơ thể có thể gia tốc luyện hóa, chẳng khác gì là có thể liên tiếp đột phá. Chân khí có thừa trong cơ thể Lục Tiêu Du chờ đợi bị luyện hóa, bỗng nhiên gia tốc xoay tròn, bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, liền trở thành chân khí tinh thuần của Lục Tiêu Du. Những chân khí tinh thuần này dùng một loại xu thế bồn lôi, giống như hồng thủy rút xuống, trùng kích tiến nhập đan điền khí hải. Khí tức khủng bố tiếp tục kéo lên, loại chân khí tinh thuần này rút xuống, cùng năng lượng trong không gian thiên trụ giới quán trú. Khí tức trên người Lục Tiêu Du vừa mới đột phá đến thất trọng vũ tôn, tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từ thất trọng vũ tôn tiếp tục kéo lên. Khí tức khủng bố này kéo lên, thậm chí là mang theo cuồng phong gào thét, chung quanh kim quang rạn vỡ, tựa như thần tích. Lúc này khí tức trên người Lục Tiêu Du tốc độ cơ hồ đang nhảy lên, so với lúc trước luyện hóa, quả thực là cảm dân trời thứ thiệt. Nếu lúc này có người nhìn thấy mà nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc nghẹn họng nhìn trần trối. Loại tốc độ đột phá khủng bố như vậy, chưa từng có người nhìn qua. Thiên tài mạnh nhất trên đại lục, ở dưới tốc độ như vậy, sợ là ngay cả cái rắm cũng không theo kịp. Người khác ở tôn cấp, mấy trăm năm không cách nào đột phá một trọng cũng là chuyện bình thường. Đặc biệt là đã đến thất trọng vũ tôn, hơn một ngàn hay mấy ngàn năm là bình thường thôi. Nếu vài thập niên đột phá một trọng, đã được cho là thiên phú khủng bố. Mà lúc này, Lục Tiêu Du đột phá, quả thực là để cho tất cả mọi người nhìn cũng sống không nổi. Trong Phi Linh Môn, bình tĩnh như thường, ở đại điện, trong tay quỷ tiên tử Bạch Oánh cầm một tin tức ngọc giản. Trên ngọc giản hào quang lóe lên, một đạo lưu quang tiến nhập mi tâm của quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ngọc giản lập tức ảm đạm, không ánh sáng. Bạch cùng phụng, cốc chủ bàn giao, để ta nhất định phải mời được Phi Linh Bồn tường trợ. Một linh vương đệ tử của Thánh Linh Cốc nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh cùng kính nói. Hồ trưởng lão trở về trước đi, Thánh Linh Cốc có phiền toái, thân là một phần tử của đế đạo Minh, cộng thêm quan hệ giữa Thánh Linh Cốc cùng Phi Linh Bồn, tự nhiên là sẽ không đứng ngoài quan sát. Chỉ là trưởng bồn của Phi Linh Bồn gần đây đang bế quan tu luyện, cho nên ta còn cần thương nghị thoáng một phát, nhất định sẽ mau chóng phái người tiến về Thánh Linh Cốc. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lên tiếng đáp lời. Cái kia đền cảm ơn Bạch cùng phụng. Ta cáo từ trước đây, trở về hồi báo cho cốc chủ vui. Hồ trưởng lão mừng rỡ cáo từ rời đi. Có câu nói này của Bạch cùng phụng đã đủ rồi. Địa vị của Bạch cung phụng tại Phi Linh Môn, toàn bộ đại lục đều đã biết đến. Người đâu, tiễn hồ trưởng lão đi. Quỷ tiên tử nói xong, liền có đệ tử Phi Linh Môn đưa tiễn Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão. Sư phụ, Thánh Linh Cốc có chuyện gì phát sinh rồi sao? Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão rời đi, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh lại hỏi. Hình như là trong phạm vi Thánh Linh Cốc có thiên tài địa bảo xuất thế. Hải Long Môn cùng Phi sinh ra trong Đông Hải đều đang theo dõi, tình huống có chút không ổn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lên tiếng nói ra tình hình của Thánh Linh Cốc. Cái gì? Hải Long Môn cùng Vì sinh ra? Diệp Phi đại biến, thân là ám đường đường chủ, thê tử khắp nơi trên đại lục, nàng tự nhiên là biết rõ, những sơn môn bình thường không hiền sơn lộ thủy kia cũng có được thực lực cực kỳ khủng bố. Vì sinh gia tộc cùng Hải Long Môn là đại biểu như vậy. Mấy lão quỷ của Vì sinh gia tộc cùng Hải Long Môn tự hồ cũng không dễ trêu chọc. Tuy thế lực của Thánh Linh Cốc không có kém, bất quá theo chúng ta được đến tin tức, tự hồ là so với Vì sinh gia tộc cùng Hải Long Bồn còn hơn kém chút ít. Quý tiên tử Bạch Oánh lại nói, sư phụ, thực lực của Vì sinh gia tộc cùng Hải Long Bồn đều không kém. Hiện tại đại bộ phận cường giả trong Phi Đình Bồn ta đều đang bế quan tu luyện. Tự hồ là không có người có thể xuất thủ tường trợ. Dù sao Thánh Linh Cốc cũng là một phần tử của Đế Đạo Minh. Vì sinh gia cùng Hải Long Bồn dám động Thánh Linh Cốc, rõ ràng là không cho Đế Đạo Minh ta mặt mũi. Bằng không chúng ta dùng danh nghĩa Minh Chủ Sơn Môn, thông tri Nhật Sát Các, Tình Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, còn có Thiên Vân Đảo tương trợ. Diệp Phi lại nói, người biết tại sao Thánh Linh Cốc chỉ báo cho Phi Linh Môn chúng ta không, còn muốn chỉ tên trước tìm trưởng môn? Quỷ tiên tử nhìn Diệp Phi mỉm cười hỏi, đệ tử có chút suy đoán, theo ta được biết, trưởng môn cùng Âm Dương Vương Giả Vị Ương quan hệ không tệ. Đồn đại Âm Dương Vương Giả Vị Ương kia là mỹ nhân tuyệt thế, dùng mạo khuynh thành. Bất quá, từ nhỏ lại ưa thích nữ đồng, cũng coi như thành danh ở bên ngoài rồi. Theo đạo lý mà nói, cùng trưởng môn chắc có lẽ không có quan hệ hữu nghị. Diệp Phi lại nói, người nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Quý tiên tử Bạch Oánh bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi nói, trưởng môn cùng Âm Dương Vương Giả Vị Ương kia quan hệ thật là không tệ. Nếu trưởng môn ở đây, tuyệt đối sẽ lập tức đáp ứng hỗ trợ. Cho nên vừa rồi ta đáp ứng Thánh Linh Cốc Hồ trưởng lão, chỉ là hiện tại ta lại không biết nên tìm ai đi tương trợ Thánh Linh Cốc. Dùng thực lực của Vì sinh gia cùng Hải Long Môn, hiện tại trong Phi Linh Môn là không có người có thể đi viện trợ. Dừng lại một chút, quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, về phần Âm Dương Vương Giả Vị Ương muốn tìm Phi Linh Môn ta là bởi vì lúc này đây Thánh Linh Cốc xuất hiện thiên tài địa bảo, cái gọi là tình thần diễn tế, tế thần là có. Nếu tùy tiện mời người tương trợ, Thanh Linh Cốc sẽ lo lắng rằng nàng đây là tin tưởng trưởng môn của ta, cho nên mới đến Phi Đình Bồn ta cầu viện. Thì ra là thế. Giả Vị Ương này ngược lại là nghĩ rất thấu đáo. Diệp Phi lại nói, hiện tại ta đau đầu chính là Phi Linh Bồn không có người để đi tường trợ, ngay cả Dương Quá cùng Tâm Đồng cũng đang bế quan. Quý tiên tử kẽ thở dài, siêu cấp cường giả của Phi Linh Bồn đều đã bế quan chữa thương, cường giả còn lại thì cũng có tôn cấp. Bất quá quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng biết thực lực đại cái của Phi sinh gia tộc cùng Hải Long Môn, nhưng tôn giả kia đi cũng chỉ vô dụng. Nàng ta đang băn khoăn, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.